Cả đời chỉ yêu em, chương 1210, lão đại ản chính là đạo đức tiên sinh sao, góc truyện audio.com, lão đại, là anh đã cứu Tần Chiết ở Dubai sao? Hình Phong hỏi, đụng phải cũng không thể nhìn cậu ta chết, đầu ngón tay của Phó Kiến Văn còn cầm điếu thuốc lá anh không hút tùy ý để cho khói nhẹ lượn lờ. Hình Phong quay đầu nhìn qua Phó Kiến Văn, lão đại, anh cùng hãy nói thật với tôi, anh có thể cứu Tần Chiết ra, không phải là bởi vì anh và những người kia có liên hệ. Người nào? Phó Kiến Văn nghe tới như là không hiểu Hình Phong nói gì, lại hỏi, cậu nói là chỉ kinh doanh súng đạn? Hay là chỉ Đỗ tiên sinh? Hình Phong thiếu một chút cắt đứt điếu thuốc lá trong tay, muốn cho tránh để cho Phó Kiến Văn không nói ra cái gì mà hết lần này tới lần khác Phó Kiến Văn lại nói ra, anh ta cắn chặt hàm răng, không nói. Lúc tôi chấp hành nhiệm vụ đã từng cứu Đỗ tiên sinh, lần này cứu Tần Chiết là tôi dùng phần nhân tình này, mang đến cho Tần Chiết phiền toái gì sao? Phó Kiến Văn đã từng ở trong bộ đội chấp hành qua nhiệm vụ quá rõ ràng quá trình trong đó. Hình Phong gật đầu, nhiệm vụ của Tần Chiết thất bại được cứu trở về, nhưng rất kỳ lạ, hiện tại trong đội đang tra. Lúc đó cậu ta hôn mê bất tỉnh, đại khái làm sao về nước được cũng không biết, nếu như trong đội có cái gì muốn biết có thể hỏi tôi. Nhưng tôi biết cũng không nhiều, chuyện này cũng nhờ Đỗ tiên sinh, là anh ta cứu Tần Chiết. Lời nói của Phó Kiến Văn thật giả lẫn lộn, khiến cho người khó phân biệt thật giả. Hình Phong liếm liếm môi, trong lòng mơ hồ thở ra một hơi. Lão đại, anh có tham dự qua chuyên buôn bán súng ống sao? Tôi không biết Tần Chiết có nói cho anh rằng cậu ta đã tra được manh mối mơ hồ chỉ về Hải Thành cùng Kim Thành. Có người nặc danh gọi điện thoại cho cấp trên, nói anh chính là vị đạo đức tiên sinh kia, lão đại. Đạo đức tiên sinh thật sự anh là sao? Phó Kiến Văn nghiêng đầu nhìn xem Hình Phong, giọng nói từ tính thâm trầm. Tôi kinh doanh súng ống, còn muốn phí khí lực đi tranh cướp tập đoàn Khải Đức làm gì? Đều có thể tự lập mở một công ty khác rồi. Cuối tháng ủi các nàng giúp Su kéo phiếu lên top 4 với ạ, Mai Su bão 15 chương ạ cách chương.